Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 330. Thế lực ngang nhau. Huyết kế giới hạn sở dĩ nghiêu bài, đó là bởi vì bọn họ thuật không phải phổ thông nhẫn thuật có thể tới tương đồng. Huyết kế đào thải, huyết kế võng la cũng là như thế. Cái này cũng rất dễ lý giải. Người đánh người ta mấy cái quyền, người ta không thể có tổn thất. Người ta cho người một chút, người liền treo. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, lục đạo ban lục đạo Obito Princess Kaguya, phổ thông nhẫn thuật căn bản là vô hiệu. Cũng chính là thể thuật cùng tiên thuật có chút tác dụng. Đương nhiên thể thuật cũng nhất định phải đạt tới bát môn gai độ cao. Bát môn cũng không phải là ai cũng có thể mở. Gai cũng là cái đồ biến thái. Có được chuyển sinh nhãn Kimimaro, đã vượt qua huyết kế đào thải cấp bậc. Phổ thông nhẫn thuật đối với hắn căn bản cũng không có tác dụng, trừ tiên thuật. Cho nên Hozuki Mangesu mới dự định để Kidomaru cùng hắn đánh một trận. Hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng là tiên thuật lực lượng lợi hại, vẫn là huyết mạch lực lượng lợi hại. Bất quá để hắn hơi kinh ngạc là, đánh đến bây giờ hai người vẫn là thế lực ngang nhau. Kimimaro cố nhiên không làm gì được Kidomaru, nhưng là Kidomaru muốn đánh bại Kimimaro cũng là không thể nào. Như là trải qua về sau, Kimimaro thở sâu, hai tay hợp lại cùng nhau. Xung quanh vô số cốt lâm xuất hiện. Đây là hắn sau cùng sát chiêu sớm khuyết chi vũ. Đã Kidomaru không ra, vậy hắn liền bức tên này đi ra. Vô số cốt lâm từ dưới đất toát ra, lộ ra tiêm giác. Tiêm giác bên trên cũng lóe ra lục mang. Tuy nhiên không phải cùng giết cho cốt, nhưng cũng là huyết mạch lực lượng một loại. Cốt lâm toát ra, trong nháy mắt san bằng rừng rậm. Phàm là tiếp xúc đến lục mang vật thể một mực bị thôn phệ, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không tốt, trốn ở rừng rậm chỗ sâu Kidomaru quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Kimimaro còn có ngón này. Lấy cốt lâm xuất hiện mật độ cùng tốc độ, dùng không bao lâu, hắn liền không có chỗ ẩn thân. Không chỉ có như thế, hắn bố hạ bẫy dập cũng không có đất dụng võ, mà lại những này xương cốt cũng rất quái dị. Phía trên lóe ra một loại kỳ quái lục mang. Mặc dù không có hôi cốt làm cho hết thảy hôi phi yên diệt, nhưng là tiếp xúc đến vật thể cũng bị lục quang vây quanh thôn phệ. Cốt lâm càng ngày càng dày đặc, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trên cây, mặt đất đã không thể tránh. Bạch cốt lâm hù dọa trong rừng rậm điểu thú. Vô số đại điểu bay về phía giữa không trung. Kidomaru trong lòng hơi động, đưa tay bắn ra số đường tơ nhện, bắt được mấy cái con chim lớn. Thân thể cũng dần dần bị phi điểu mang theo tới. Tên này bỗng nhiên liền bay đến giữa không trung, tiếp tục dương cung cài tên. Siêu siêu siêu, số đạo uẩn ngậm tiên thuật chakra mũi tên dài bắn về phía Kimimaro. Chỉ muốn giữ một khoảng cách là hắn có thể với bằng vào viễn trình công kích lợi cho không đem chi địa. Tiếng ầm ầm vang, ba cái mũi tên dài lần nữa dẫn phát đại quy mô khói trần. Ẩn chứa tiên thuật mũi tên dài, lực phá hoại hết sức kinh người. Khói bụi tan hết, Kimimaro đã biến mất không thấy gì nữa. Kidomaru ba con mắt trừng lớn, muốn tìm đến hắn thân ảnh, nhưng trong lúc nhất thời lòng đất bạch cốt đứng vững, nào có Kimimaro thân ảnh. Đúng lúc này, một cây bạch cốt bỗng nhiên phi tốc sinh trưởng, đâm thẳng bầu trời. Không tốt, Kidomaru lập tức thúc đẩy đại điểu né tránh lần này tập kích. Nguy hiểm thật, Kidomaru nhịn không được chà chà mồ hôi lạnh. Trên đám xương trắng lục mang hết sức lợi hại, chỉ cần đụng tới coi như xong đời. Còn tốt, tránh thoát, người thua. Đúng lúc này, Kimimaro thân ảnh bỗng nhiên từ bạch cốt bên trong lộ ra đến. Trong tay cốt mâu cực nhanh hướng Kidomaru liên tiếp ném mạnh mà đi. Những này cốt lâm đều là hắn cốt tế bào biến thành. Hắn có thể tại bất luận cái gì cốt lâm bên trong xuất hiện. Siêu, Kidomaru tôi không kịp đề phòng, khi vẫn gặp nguy không loạn, ngăn lại cái này theo cốt mâu. Nhưng là một căn khác mục tiêu là Kidomaru trói buộc đại điểu. Đại điểu nhóm nhưng không có Kidomaru thân thủ. lập tức bị cốt mâu đánh tan. Không thể đại điểu nhóm dìu dắt, Kidomaru thân thể trầm xuống, lập tức rơi xuống, dưới đáy đều là cốt lâm. Một khi hạ xuống, hắn liền xem như không chết cũng sẽ trọng thương. Kidomaru cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên nhanh chóng kết ấn. Tiên pháp, lông tóc thiên bản, hắn cũng không cam lòng thua ở Kimimaro trong tay. Cho nên trước khi chết phản kích, lại là chiêu này. Kimimaro hai con ngươi co rụt lại, lập tức tổ kiến cốt thuẫn, đồng thời bao phủ lục mang. Hắn xương cốt muốn so sắt thép còn cứng rắn hơn, lại có huyết mạch lực lượng trợ giúp, hơn phân nửa có thể ngăn trở cái này một đợt tiến công. Động thủ, một bên quan chiến Hozuki Mangesu bỗng nhiên nói một câu, thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Uchiha Harumi hai con ngươi co rụt lại, tiêu điểm tụ tập tại Kimimaro trên thân. Nàng Mangekyo ủng có không gian chuyển di năng lực, trong nháy mắt đem Kimimaro chuyển di ra ngoài. Mặt khác, Hozuki Mangesu cũng xuất hiện tại Kidomaru sau lưng, lợi dụng phi lôi thần đem chuyển rời đến an toàn địa phương. Uchiha Harumi Mangekyo không gian chuyển di năng lực không bình thường hữu hạn, chỉ có thể chuyển di rất lợi hại cự ly ngắn. Nhưng chỉ là như vậy cũng đầy đủ để Kimimaro tránh thoát cái này một đợt lông tóc thiên bản. Khi Kimimaro rơi xuống một chỗ khác trên đám xương trắng thời điểm, nhất thời bị kinh ngạc. Hắn nguyên lai vị trí đã bị Kidomaru lông tóc thiên bản đánh thành cái sang. Hảo lợi hại, Kimimaro âm thầm có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Tuyền Mỹ xuất thủ tương trợ lời nói, giờ phút này bị đánh thành cái sàng chỉ sợ sẽ là hắn. Nguyên lai mình xương cốt cùng huyết kế cũng ngăn không được tiên thuật nhất kích. Bên kia Kimimaro thoát khỏi nguy hiểm, bên này Kidomaru cũng bị Hozuki Mangesu đưa đến an toàn địa phương. Dầm, Kidomaru tê liệt trên mặt đất. Vừa mới một kích kia đã hao hết hắn tất cả lực lượng. Kimimaro thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi, Tuyền Mỹ tỷ tỷ, Kimimaro thấp giọng nói, nếu như không phải ngươi lời nói, lần này ta chỉ sợ thật xong. Nghĩ tới bị đánh thành cái sàng bạch cốt, hắn cũng có chút không rét mà run. Không có việc gì, Tuyền Mỹ rất là vui vẻ, có thể ở lúc mấu chốt cứu Kimimaro, nàng cũng hết sức cao hứng. Mangesu đại nhân cũng nói, hai người này sắp là nhẫn giới mạnh nhất tồn tại. Có thể làm cho nhẫn giới mạnh nhất tồn tại nói một tiếng, Tuyền Mỹ vẫn là rất có cảm giác thành công. Thật xin lỗi, Kidomaru lúc này đã khôi phục. Hắn lúc ấy từ giao hẳn phải chết, cho nên mới trước khi chết nhất kích, không nghĩ tới lại bị Hozuki Mangesu cứu. Nếu không có Tuyền Mỹ cứu, Kimimaro lúc này đã tử tại trên tay mình. Không có cái gì có lỗi với, Kimimaro bình tĩnh nói. Người tiên thuật rất lợi hại, ta ngăn cản không nổi. Nếu không có Tuyền Mỹ tỷ tỷ cứu, lúc này chỉ sợ sớm đã chết. Nhìn thấy Kimimaro thản nhiên như vậy, Kidomaru càng thêm xấu hổ. Thật xin lỗi, người một mực thủ hạ lưu tình. Ta lại, chấm ngoặc kép, hắn thật sự là có chút xấu hổ. So với Kimimaro phong khinh vân đạm, hắn vẫn là có loại không có lớn lên cảm giác. Tựa như tiểu hài tử đánh thua tức giận tình hình. Ha ha, nhìn thấy hai vị đắc lực thuộc hạ đều không có thụ thương, Hozuki Mangesu thoải mái cười một tiếng. Các ngươi cũng rất lợi hại ưu tú. Xem lại các ngươi, ta bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút cũ. Xác thực, cái này hai người trẻ tuổi trưởng thành đã vượt qua hắn. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.